Thái cổ cuồng ma, chương 1449, dựa thế, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn Hoàng Kim Ngưu bộ dáng, đàn ông kia làm ra thương thiên hại lý chuyện một dạng, cái này làm cho Tần Vũ nghi ngờ, hắn đối với đàn ông kia ấn tượng cũng không tệ lắm, ít nhất nói chắc chắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tửu Phong Tử là rượu cái gì cũng làm ra được, xưng là không có chút nào ranh giới cuối cùng cũng không quá đáng, thậm chí, ngày xưa là rượu thiếu chút nữa đem gia tộc hắn cũng tống táng. Hoàng Kim Ngưu truyền âm nói. Tương gia tộc cũng tống táng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thần sắc trở nên quái dị, hắn cũng không biết nói như thế nào, nghiện rượu không liên quan, có thể nghiện rượu tới mức này cũng quá. Kia gia tộc hắn vẫn còn ở, tộc nhân không giận cá chém thớt hắn. Tần Vũ hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia tộc hắn là tam thập tam bất hủ chi địa một trong thứ năm gia tộc, mà phụ thân hắn chính là thứ năm gia tộc tộc trưởng. Hoàng Kim Ngưu trả lời, tam thập tam bất hủ chi địa, thứ năm gia tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hai mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người này không phải là cửu đại tiên vực người sao? Thế nào lại là chư thiên thế giới tam thập tam bất hủ chi địa người? Chờ chút, nếu là như vậy kia Lăng Hồ chẳng lẽ không đúng cửu đại tiên vực người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ vẻ mặt biến ảo chập chờn đứng lên, bởi vì Lăng Hồ duyên cớ, hắn đem Tửu Phong Tử coi là cửu đại tiên vực người, nhưng không nghĩ cuối cùng chư thiên thế giới người. Sau đó Tần Vũ tiêu hóa Hoàng Kim Ngưu lời nói, sắc mặt cứng ngắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả tam thập tam bất hủ chi địa cũng thiếu chút nữa bị hắn tống táng. Làm gì vậy chuyện, từ thông huyền từ nơi đó, Tần Vũ biết được tam thập tam bất hủ chi địa thế lực thứ năm gia tộc chính là một cái trong số đó, cái thứ năm là một cái cổ xưa họ. Tin đồn, hắn là một bầu rượu bị người lợi dụng, ở thứ năm gia tộc tụ trong hội hạ độc, thứ năm gia tộc cao tầng cơ hồ toàn bộ chúng độc, nếu không phải là thứ năm gia tộc bế từ quan lão tổ cưỡng ép xuất quan, nếu không tam thập tam bất hủ chi địa bên trong lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thứ năm gia tộc bởi vì chuyện này, thứ năm gia tộc lão tổ trước thời hạn tọa hóa. Người nếu đi chư thiên thế giới sẽ gặp biết được liên quan tới Tửu Phong Tử là rượu làm ra nhân thần cộng phẫn lúc nhiều vô số kể nói trắng ra, hắn chính là ăn chơi thiếu gia, một cái nghiện rượu quần là áo lụa người điên hết lần này tới lần khác sau lưng của hắn lại có thứ năm gia tộc chỗ dựa. Không ai dám đối với hắn như thế nào. Hoàng Kim Ngưu đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thổn thức không dứt, cũng thiếu chút nữa tương gia tộc tống táng, để cho lão tổ trước thời hạn tọa hóa, lại còn bình an vô sự hộ độc hộ thành như vậy, coi là thật không tưởng tượng nổi a, gocchuyenaudio.com. Như vậy người thật đúng là không mấy người dám dẫn đến, một khi dẫn đến, chỉ sợ với chọc thùng trời không khác nhau, khó trách trước những người đó nhìn chính mình ánh mắt có chút quái dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy người có khả năng bao xa là hơn xa đi. Hoàng Kim Ngưu khuyên bảo, Tần Vũ gật đầu, như vậy hỉ nộ vô thường, không có chút nào ranh giới cuối cùng chi người cũng không cần kết giao, nếu không, thế nào chết cũng không biết, bất quá, bây giờ được hỗn nguyên thiên hồn thảo Tần Vũ cũng sẽ không cùng Tửu Phong Tử có còn lại qua lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ nghĩ như vậy lúc một đạo thân ảnh đột ngột phù hiện tại ở trước mặt hắn, chính là kiểm tra tạo hóa nhưỡng Tửu Phong Tử. Chỉ thấy Tửu Phong Tử mặt đầy kích động nhìn Tần Vũ, ánh mắt sáng quắc, thấp giọng truyền âm nói. Tiểu tử, trên người của ngươi nhất định còn nữa, toàn bộ cho lão tử. Muốn cái gì chỉ để ý mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhìn kích động Tửu Phong Tử chấn động trong lòng, hắn mặc dù cũng nghĩ tới một điểm này, nhưng ngay từ đầu hắn vào trước là chủ cho là Tửu Phong Tử là cửu đại tiên vực người, cho nên cũng không có coi ra gì, mới trực tiếp xuất ra tạo hóa nhưỡng. Bây giờ, biết được Tửu Phong Tử lai lịch, Tần Vũ âm thầm kêu khổ, tự cầm ra một bình, là người cũng sẽ suy đoán trên người mình hay không còn có càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ rất nhanh chấn định lại, nhìn to lớn hẻm rượu mũi, ung dung truyền âm nói. Tiền bối, tạo hóa nhưỡng là thực sự không, nhưng còn lại rượu bất quá ta muốn cái gì ngươi cũng có thể cho ta. Chấm, việc đã đến nước này, Tần Vũ chỗ thủng chối lời nói chỉ sẽ để cho người khác hoài nghi, chẳng trực tiếp phóng khoáng thừa nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có cái gì rượu? Tửu Phong Tử trong mắt sáng lên, không kìm lòng được liếm liếm môi, để cho trên mặt hắn uy nghiêm giảm bớt nhiều. Long Liệt Tửu, Tần Vũ truyền âm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Liệt Tửu, người nói là say long rượu. Tửu Phong Tử cả người kích động ngửa mặt lên trời cười như điên mấy tiếng, kia uy nghiêm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn nuốt nước miếng, đảo. Có bao nhiêu, bốn phía tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đang chăm chú nơi đây, thấy Tửu Phong Tử ngửa mặt lên trời cười như điên lúc chúng người thần sắc trở nên sợ hãi đứng lên, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới nơi cấm kỵ thiếu niên phong ma lại sẽ cùng Tửu Phong Tử dính líu quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ấm, Tần Vũ đảo, Tửu Phong Tử trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nửa ấm cũng không đủ hắn nhét kẽ răng, nhưng dù sao cũng hơn không có được, lúc này, hắn không kịp chờ đợi đảo. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là động một cái, hắn chậm chạp quét bốn phía, đảo. Ta muốn liệt thiên đao ra thiếu tộc đao nhất thánh trên cổ đầu người. Cocchuyenaudio.com Căn cứ Hoàng Kim Nhiêu từng nói, Tửu Phong Tử ở chư thiên thế giới là một dị loại, Tần Vũ dự định mượn hắn tới uy hiếp người khác, chỉ có như vậy, người khác mới không dám làm bậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước ở Thương Thiên Nhất Mạch Tông Môn nơi, nếu không phải là thiên chỉ, hắn đã chết ở hộ đạo giả bên dưới. Cái thù này Tần Vũ một mực ghi ở trong lòng, vốn là Tần Vũ cũng chưa từng nghĩ bây giờ đến tìm Đao Nhất Thánh phiền toái, nhưng bây giờ hắn yêu cầu một con gà tới kính dọa khỉ, Đao Nhất Thánh thật bất hạnh trở thành con gà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng nghĩ tới Thiên Huyền Tử Kinh Thánh Vũ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tam thập tam bất hủ chi địa người, mà Đao Nhất Thánh không trên không dưới chính là giết gà dọa khỉ người chọn tốt nhất. Liệt thiên đao ra, thiếu tộc đao nhất thánh, người chắc chắn chứ, Tửu Phong Tử mắt nhìn Tần Vũ, đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắc chắn, Tần Vũ gật đầu, ai là liệt thiên đao ra thiếu tộc đao nhất thánh, cho lão tử đứng ra, Tửu Phong Tử gầm thét thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở một cái dưới chân núi Đao Nhất Thánh cả người rung một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ chỗ phương hướng, sắc mặt hơi trắng bệch. Thế nào, là mình đi ra, vẫn là phải lão tử đưa ngươi lấy ra tới. Tửu Phong Tử nhìn không người đáp lại, lạnh giọng quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ tiền bối bình tĩnh chớ nóng. Một thánh, đi ra đi. Một tên liệt thiên đao gia cường giả mở miệng, mặc dù biết Tửu Phong Tử kêu Đao Nhất Thánh không có chuyện gì tốt nhưng liệt thiên đao gia cũng không muốn trêu chọc Tửu Phong Tử. Sơn cước Đao Nhất Thánh sắc mặt trắng bệch do dự hồi lâu chậm chạp bay lên trời, đạo. Tiền bối tại hạ chính là đao một, lời còn chưa dứt Đao Nhất Thánh đầu bay thẳng đứng lên, máu tươi từ trong cổ phun vải ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tửu Phong Tử bên phải tay khẽ vẫy, đem Đao Nhất Thánh đầu chộp vào trong tay, nhìn Tần Vũ đạo. Đây là Đao Nhất Thánh trên cổ đầu người, có thể cho lão tử. Tần Vũ thật sâu mắt nhìn Tửu Phong Tử, xuất ra một quả nạp hư giới, truyền âm nói. Đa tạ tiền bối, đây là nửa ấm liệt long rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Đao Nhất Thánh đầu bị chặt nhưng chỉ là thân thể chết thảm, thần hồn, Thánh Anh cũng không bị thương tổn, Tần Vũ cũng không để cho Tửu Phong Tử tiếp tục động thủ, hắn nhưng mà muốn mượn thế, về phần để cho hắn đem Đao Nhất Thánh chém chết chỉ sợ sẽ chọc giận cho hắn. Tửu Phong Tử đem Đao Nhất Thánh đầu ném cho Tần Vũ, cầm lấy nạp hư giới quét mắt sau, lại phiết mắt Tần Vũ, trong con ngươi phát qua một luồng tinh mang, truyền âm nói. Tiểu tử, đây là lão tử truyền âm phù, nếu như còn có cái gì rượu ngon, có thể trực tiếp liên. Hệ lão tử, vừa nói, Tửu Phong Tử biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhận lấy Tửu Phong Tử truyền âm phù, sắc mặt dần dần cứng ngắc, xem ra Tửu Phong Tử hay lại là cho là mình trên người rượu a, cocchuyenaudio.com. Bất quá Tần Vũ cũng không nghĩ nhiều, ở nơi này cửu đại tiên vực trong, có cường giả thần bí kia ở, hẳn không có chuyện gì, mà bây giờ, mượn Tửu Phong Tử thế chỉ sợ nghĩ tưởng động người một nhà càng cần hơn ước lượng một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng như Tần Vũ suy nghĩ, bốn phía tu sĩ nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo sợ hãi, bởi vì đều là truyền âm nói, cho nên bọn họ không biết Tần Vũ đang cùng Tửu Phong Tử nói cái gì, từng cái tất cả đang suy đoán Tần Vũ cùng Tửu Phong Tử quan hệ. Sau ba ngày, chư vị, bày trận đi. Một đạo già nua tiếng vang vọng mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.